Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 278, C278, Đồ Long Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai mắt Âu Dương Khắc đỏ ngầu, đang đằng sát khí quá sắc mặt tối sầm lại. Âu Dương Thành nhìn Âu Dương Khắc, cha đã mất hai đứa cháu trai rồi, con còn muốn cả gia tộc Âu Dương tiêu đời theo sao? Âu Dương Khắc bị Âu Dương Thành khiển trách, sát ý dần giảm bớt. Lẽ nào cứ bỏ qua mối thù của Mục Nhi và Bất Phàm như thế hả cha? Chúng nó là cháu trai của cha đấy, tất nhiên không thể bỏ qua như thế được. Cha đã liên lạc với người phụ trách của Đồ Long Sơn Trang, bọn họ sẽ cử địa sát ra tay, đích thân lấy mạng tên đó. Âu Dương Thành lạnh lùng nói, Đồ Long Sơn Trang, Âu Dương Khắc nghe thấy bốn chữ này thì giật mình ra mặt. Ở Long Quốc chỉ có nhân tài có thân phận và địa vị tầm cỡ mới biết đến sự tồn tại của Đồ Long Sơn Trang. Đồ Long Sơn Trang là tổ chức cực kỳ đáng sợ ở Long Quốc. Tổ chức này tương tự tổ chức sát thủ thuộc thế giới ngầm, chỉ cần bạn ra giá đủ cao là có thể yêu cầu bọn họ làm bất cứ việc gì, giết bất cứ ai. Trên có vương hầu tướng lĩnh, dưới có thế gia nhà giàu, chỉ cần dám ra giá thì Đồ Long Sơn Trang dám giết. Mà một khi Đồ Long Sơn Trang nhận đơn, bất kể mục tiêu có thân phận lai lịch cỡ nào hay có thực lực mạnh bao nhiêu, kết cục chỉ có một con đường chết. Kể từ khi thành lập đến nay, Đồ Long Sơn Trang chưa từng thất bại. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Đồ Long Sơn Trang. Trong giới xã hội thượng lưu Long Quốc, khi các ông lớn quyền thế muốn giết kẻ địch nào đó mà bản thân không tiện ra mặt, thì bọn họ sẽ liên lạc thuê Đồ Long Sơn Trang ra tay. Đương nhiên Đồ Long Sơn Trang đáng sợ như thế, bên trên cũng từng muốn diệt trừ. Nhưng đừng nói chỉ đến diệt trừ, ngay cả xào huyệt của Đồ Long Sơn Trang ở đâu cũng không có ai biết. Đến tổ chức đích tình của chính phủ cũng không điều tra được. Người khác muốn liên lạc với Đồ Long Sơn Trang đặt đơn thì chỉ có thể thông qua một số đường dây đặc biệt. Nếu là Đồ Long Sơn Trang ra tay thì thằng nhãi kia chết chắc. Âu Dương Khắc kích động nói. Hơn nữa, cha còn liên lạc với sư phụ của Bất Phàm. Ông ấy cũng cực kỳ tức giận khi biết chuyện này, sẽ báo thù cho Bất Phàm, có hai sát chiêu lớn là sư phụ của Hữu Phàm và Đồ Long Sơn Trang. Tên đó có giỏi đến mấy cũng phải chết. Âu Dương Thành lạnh lùng quát, vẫn là cha lợi hại. Âu Dương Khắc tâng bốc, được rồi, trước mắt việc con phải làm là nhân lúc mình chưa già lắm mà tìm đàn bà sinh một đứa con trai, đảm bảo huyết mạch của gia tộc Âu Dương chúng ta. Không đứt đoạn, những chuyện khác cha sẽ xử lý. Âu Dương Thành lạnh lùng nói với Âu Dương Khắc, Âu Dương Khắc liền vội vàng gật đầu. Căn cứ chiến bộ, ngày mai cậu đích thân dẫn 4 tiểu đội Long Hồn thứ 3. Thứ 4, thứ 5, thứ 6 đến Tây Nam trước. Một khi chứng cứ xác thực thì hãy diệt sạch sâu mọt. Long Chiến Thiên ra lệnh cho quân đao. Rõ, quân đao gật đầu, cẩn thận chút, hiện nay Tây Nam không yên ổn. Tôi nghe nói tên nhóc kia muốn tham gia cuộc so, tài y đảo, mà cuộc thi này lại được tổ chức ở Tây Nam. Nếu gặp phải chuyện gì khẩn cấp, cậu có thể tìm cậu Tan. Long Chiến Thiên nhắc nhở quân đao. Vâng, quân đao lập tức nói. Trong Vũ Phiệt, một trong 9 thế phiệt lớn của Long Quốc. Đoàn Mộc Cần đi Tây Nam rồi à? Phiệt chủ Vũ Phiệt nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt xa sầm, lạnh lùng hỏi. Vâng thưa phiệt chủ, theo tin tình báo thì Đoàn Mộc Cần đã bí mật đến Tây Nam. Về phần cô ta muốn làm gì, tạm thời vẫn chưa rõ. Thuộc hạ báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong mắt phiệt chủ Vũ Phiệt lóe lên tia sáng, hắn ta lạnh lùng nói. Thông báo cho Đại Hộ Pháp, dẫn người đến Tây Nam, theo dõi người phụ nữ này sát sao cho tôi. Tôi muốn biết mọi hành động của cô ta. Người phụ nữ này tâm tư thâm trầm, cô ta đi Tây Nam vào lúc này chắc chắn mục đích không đơn giản, vâng. Thuộc hạ đáp lời, Đoàn Mộc Cần, tôi muốn xem cô có thể làm được trò trống gì, cô và Ngọc Rồng, bản phiệt chủ nhất định phải có được, phiệt chủ Vũ Phiệt nói với vẻ ngang ngược, bá đạo. Cách chương.